Tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hắc Bang, chương 69, về Lăng Xanh, 1, góc truyện audio.com, biểu hiện của Lăng Xanh vẫn vô cùng bình tĩnh. Từ lúc ông bị bắt đến bây giờ, mặc dù bị giam trong môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn không thốt lên câu nào, cũng không cố gắng vùng vẫy, giống như chẳng hề để tâm đến chuyện sống còn của mình vậy. Nhàn Hạo đi vào phòng Lăng Xanh, thấy ông đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, tự pha trà cho mình thì hơi nhíu mày, trong mắt hắn thoáng qua tia hứng thú. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế sofa bằng da khác chỗ bàn trà. Lăng lão tiên sinh không hề có chút lo lắng nào cho tình cảnh của mình sao? Đó là do ông đã chắc chắn cháu trai ông sẽ đến cứu ông ra khỏi đây. Lăng Xanh nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Nhan Hạo, khẽ cười hỏi. Lo lắng cũng chẳng làm được gì không phải sao? Chẳng lẽ nếu biểu hiện của tôi rất hồi hộp lo sợ thì cậu sẽ thả tôi ra sao? Nhan Hạo nhếch môi tán dương. Không hổ là người đã thấy đủ sóng to gió lớn, suy nghĩ quả nhiên thông suốt. Lăng Xanh rót cho mình một ly trà, dựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi nói. Đời tôi, chuyện duy nhất chưa từng trải qua đó chính là bị bắt cóc. Thật sự phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi cái trải nghiệm này. Ông uống một hớp nhỏ trà, cuối cùng hỏi. Cậu đã đưa ra điều kiện gì với Tiểu Diệp? Nhan Hạo nâng bình trà lên, cũng tự rót cho mình một ly, đưa lên mũi người ngửi, đôi môi mỏng khẽ mở. Úc Hàn Yên, hắn dừng một lúc bổ sung, chỉ cần anh ta chịu đưa Úc Hàn Yên tới trước mặt tôi sẽ thả ông ra. Trong lòng Lăng Xanh rất kinh ngạc, ông tưởng điều kiện của đối phương sẽ là bao nhiêu phần trăm cổ phần hoặc là bao nhiêu tiền mặt. Không thể ngờ điều hắn muốn lại là Tiểu Yên, thế nhưng cô lại là người Tiểu Diệp yêu. Ông đặt ly trà xuống bàn, cúi đầu nhìn làn khói lượn lờ trên mặt nước, nhàn nhạt nói. Tiểu Yên là vợ chưa cưới của Tiểu Diệp, nó sẽ không nhường Tiểu Yên cho cậu đâu, cho dù cậu dùng tôi để uy hiếp, nó cũng sẽ không đồng ý. Nhan Hạo cười lơ đễnh, nói không hề phô trương thanh thế. Từ lúc tôi nhìn chúng Úc Hàn Yên, cô ấy chỉ có thể thuộc về tôi. Đừng nói bọn họ bây giờ còn chưa cưới xin, cho dù có cười rồi tôi cũng phải giành cô ấy về bằng được. Hắn nhìn về phía Lăng Xanh, dùng giọng đầy tư tính nói. Tôi rất muốn nhìn xem, giữa ông và Úc Hàn Yên, phải chọn một trong hai, Lăng Diệp sẽ chọn ai? Hắn nói tiếp, một là ông nội đã ở bên mình 20 mấy năm qua, một là người phụ nữ chỉ mới ở bên mình được một vài tháng. Lăng Xanh dựa lưng vào ghế sofa, bình tĩnh nói, nếu như là tôi sẽ chọn người phụ nữ của mình, bởi cô ấy mới là người ở với tôi đến trọn đời. Tôi nghĩ lựa chọn của Tiểu Diệp cũng sẽ như thế thôi. Khóe môi Nhan Hạo nhếch lên xem thường. Hắn lấy chiếc điện thoại di động ra, bấm một dãy số, lên tiếng hỏi. Tổng Giám đốc Lăng, đã chọn xong chưa? Lúc điện thoại di động của Lăng Diệp đổ chuông, anh và Úc Hàn Yên vừa mới vào ở trong khách sạn. Lăng Diệp đưa điện thoại tới trước mặt Úc Hàn Yên, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô nghe điện thoại, còn mình mở hành lý lấy chiếc laptop màu đen ra, mở nắp lên khởi động máy tính. Úc Hàn Yên cầm điện thoại di động đi vòng đến phòng ngủ mới ấn nút nghe, đề phòng việc đối phương sẽ nghe thấy tiếng gõ phát ra từ bàn phím. Cô ngồi xuống bên mép giường, lên tiếng, tôi là vợ chưa cưới của Lăng Diệp, hiện giờ anh ấy đang tắm, xin hỏi ông có chuyện gì không? Nhan Hạo sững sờ một lúc, hắn không ngờ người nhận, góc truyện audio.com, máy là Úc Hàn Yên, hắn cười ha ha, cô gái, nhớ tôi không? Tôi nhớ em lắm lắm, Lăng Xanh khẽ nhíu mày, đối với việc Úc Hàn Yên nghe điện thoại cũng hơi bất ngờ. Cứ như là đến lúc này Úc Hàn Yên mới biết đầu điện thoại bên kia là Nhan Hạo vậy. Cô không hề che giấu sự chán ghét của mình, lạnh lùng nói. Nhan Hạo, thủ đoạn của anh đúng là càng ngày càng bỉ ổi. Ông nội đâu? Nhan Hạo lơ đễnh đáp, bỉ ổi hay không tôi không quan tâm, có tác dụng là được rồi. Hắn dừng chưa được mấy giây, lại nói tiếp, xem ra Lăng Diệp đã kể hết mọi chuyện cho em nghe rồi. Vậy em có suy nghĩ gì? Nếu em muốn tốt cho hắn thì hãy ngoan ngoãn tới chỗ của tôi. Hắn nói với cô, giống như con sói xám lớn dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ. Chỉ cần em đến ở bên cạnh tôi sẽ thả Lăng Xanh rời đi mà không có chút tổn hại nào, hơn nữa còn đảm bảo sẽ không bao giờ tìm Lăng Diệp gây phiền phức nữa. Còn em, sẽ được hưởng thụ cuộc sống vô cùng tôn quý với quyền lực ngập trời. Những thứ Lăng Diệp có thể cho em tôi cũng sẽ cho em, không thiếu thứ hắn không thể cho em tôi vẫn có thể cho em. Lăng Xanh quan sát Nhan Hạo một lần nữa, rốt cuộc người này là ai? Mặc dù trông hắn có vẻ là người có thế lực nhưng quyền lực lại ngập trời. Đột nhiên ông có cảm giác người này có điểm gì đó rất giống với Lăng Diệp, cụ thể là gì ông cũng không rõ lắm. Úc Hàn Yên không để ý đến lời của hắn, dùng giọng cứng rắn, mạnh mẽ nói. Để ông nội nghe điện thoại, Nhan Hạo không hề để ý đến thái độ ác liệt của cô, đặt điện thoại xuống dưới bàn trà, bật loa ngoài lên. Lăng Xanh nhìn về phía chiếc điện thoại di động, cười ôn hòa nói. Tiểu Yên à, ông nội đây. Ông nội, anh ta có làm gì ông không? Úc Hàn Yên quan tâm hỏi. Trên mặt Lăng Xanh lộ vẻ vui mừng, ông cười ha ha đáp. Bây giờ ông giống như là khách của cậu ta vậy. Úc Hàn Yên thấy Lăng Diệp đi vào, biết anh đã tìm ra vị trí cụ thể của ông nội nên nói vào điện thoại di động để Diệp nói chuyện với ông. Cô nói xong, đưa điện thoại di động cho Lăng Diệp. Cách chương.